Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, chương 36, Tần Quốc bị tiêu diệt. Theo ta, Diệp Vô Thiên vừa cười vừa nói, ta thích nhất như ngươi vậy. Tốt, Đại Tư Mệnh vung một cái sợi tóc, trực tiếp bảo vệ hắn, cười đáp ứng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiếu Tư Mệnh cổ lên miệng, thở phì phò nhìn chán ngán hai người, vừa nghiêng đầu nhảy xuống thành tường. Trong tay xuất hiện mảng lớn lá xanh, thẳng tắp hướng về Tần Quốc binh lính bay đi. Báo cáo, Hoàng thượng, việc lớn không tốt, Âm Dương gia tỉ muội làm phản. Thủ vệ quân chạy vào mấy người thương nghị địa phương, liên tục lăn lộn quỳ ngồi dưới đất, thở hồng hộc nói, ngươi nói cái gì? Doanh Chính không thể tin tưởng hỏi, trước sau không có minh bạch, cái kia hai tỉ muội tại sao lại làm phản? Vân Trung Quân, cái này chính là các ngươi gia tộc. Tốt a, rất tốt. Doanh Chính ngẩng đầu nhìn hắn, tức giận hầu như phải đem hắn thiêu đốt. Thiếu cái kia hai đại chiến lực, cuối cùng chỉ có thể liều mạng nhất chiến. Hoàng thượng thứ tội, ta cũng không rõ huống. Hai người bọn họ, liền giao cho ta đi. Nói xong hắn liền giận đùng đùng đi ra ngoài, hai tay chắp ở sau lưng, toàn thân đều tải rêu rao lên tức giận. Đại Tư Mệnh sử dụng huyễn thuật, đem rất nhiều binh lính mê hoặc. Thiếu Tư Mệnh khống chế bên người thực vật, lá cây xem đao nhận giống như vậy, thẳng tắp đâm thủng thân thể bọn họ. Hai người các ngươi nghịch tử, dừng tay cho ta. Vân Trung Quân chỉ về phía nàng nhóm, cả người cũng tỏa ra uy nghiêm, khủng bố bầu không khí đem hai người nồng chiếu. Ngoặc kép, 947, chấm ngoặc kép. Đại Tư Mệnh hai tay ôm ngực, câu môi khẽ cười, ngươi có tư cách gì mắng chúng ta? Thiếu Tư Mệnh tu vi mặc dù so với hắn cơ sở, nhưng cũng không trở thành sẽ sợ. Câu môi cười lạnh, hừ, các ngươi đã phản bội, vậy ta cũng không cần thủ hạ lưu tình, chịu chết đi. Vân Trung Quân trong tay bội kiếm ra khỏi vỏ, thẳng tắp hướng về hai người đâm tới, giận dữ nói, ách, chấm ngoặc kép. Mũi kiếm còn không có đụng tới hai người, đã bị một đạo không biết tên lực lượng ngăn cản, cả người hắn cũng giống như bị nhất định phải tại nguyên chỗ, nhúc nhích không được. Ai cho phép ngươi thương hại các nàng? Diệp Vô Thiên từ trên tường thành bay xuống, rơi xuống trước mặt hai người, lạnh lùng nhìn hắn, ngươi là ai? Vân Trung Quân sắc mặt tái nhợt nhìn hắn, hỏi, câu nói này ta đã nghe chán, ngươi không cần biết rõ ta là ai, thế nhưng ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta sẽ giết ngươi, là được. Diệp Vô Thiên nói xong, từ trong miệng thổi ra một luồng hắc thuốc, cái kia thuốc theo Vân Trung Quân mũi, vẫn hút tới trong thân thể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vân Trung Quân nghi hoặc nhìn hắc thuốc, nhìn chúng nó theo lỗ mũi mình, một chút đi vào trong thân thể. Nguyên bản còn sợ sệt sẽ có hại, nhưng hắn chậm chạp không có cảm giác, cũng là có chút đắc ý. Đi, Diệp Vô Thiên không nhìn hắn nữa, quay về bên cạnh nghi hoặc người nói, vâng. Hai người đồng thời đáp lại, đi theo phía sau hắn rời đi. Thiếu Tư Mệnh quay đầu lại, BCCD, liếc mắt nhìn người sau lưng, cánh tay lặng lẽ động, một mảnh mang độc lá cây, trong nháy mắt liền tiến vào hắn cái trán. Diệp Vô Thiên chú ý tới nàng cử động, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, nói, coi như không để ý tới hắn, cũng sống bất quá một canh giờ. Chủ nhân, chấm ngoặc kép. Thiếu Tư Mệnh mặt đỏ nhìn hắn, bước nhanh đi theo phía sau hắn, không nghĩ tới chính mình mờ ám, lại cứ như vậy bị phát hiện. Chủ nhân, cũng giải quyết. Lạc Ly rơi xuống mấy người trước mặt, mặt không hề cảm xúc bẩm báo. Diệp Vô Thiên nhẹ nhàng gật đầu, dưới chân động, làm sao còn chưa có trở lại a? Nhan Lộ cấp thiết đứng ở cửa lo lắng hắn là không phải là gặp phải chuyện gì. Những người kia thủ đoạn độc ác, phòng trừng đã không về được, đều là chút phế phẩm. Doanh Chính cả giận nói, Mắt thấy địch nhân đã muốn đánh tiến cung môn, nhưng những này người cãi nhau, liền một cái có năng lực đều không có. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người nắm chặt song quyền. Hiện tại hắn đã cũng bị diệt vong, vẫn còn ở trên cao nhìn xuống mệnh lệnh, coi chính mình hay là cao cao tại thượng hoàng thượng sao? Làm sao? Không phục sao? Doanh Chính nhận ra được mọi người bất mãn, chăm chú nhăn đầu lông mày. Hắn thế nhưng là đệ nhất cường quốc hoàng thượng, làm sao có thể bị dễ dàng như vậy diệt quốc? Đừng đùa, không dám. Tề quốc quân vương quay đầu, nhỏ giọng nói, hừ, ngày hôm nay cho dù chết, các người cũng nhất định phải bảo vệ nơi này. Doanh Chính quanh thân tràn đầy lệ khí. Hắn vung tay lên nói, chuyện này, chấm ngoặc kép, Triệu quốc quân vương đầy mặt làm khó dễ. Hắn lại như nhanh lên một chút rời đi đất thị phi này. Là mình chủ động cầu hòa không sai, có thể tai vạ đến nơi từng người bay. Đây là bất biến định luật. Hắn cũng không đồng ý đợi ở chỗ này chôn cùng. Làm sao? Có dị nghị? Doanh Chính nhíu mày nhìn hắn. Hỏi, không thể, không có. Hiện tại nơi này nhiều người như vậy, hắn khẳng định không thể nói ra ủ rũ. Nếu Tần quốc không thể diệt, đến thời điểm lại đi báo thù, liền cái kia quốc gia khẳng định không thủ được. Trước tiên nhẫn nhịn đi. Hừ, vậy còn không mau điểm gọi binh. Doanh Chính hét lớn, tâm lý đã không có thấp, còn tiếp tục như vậy. Không cần, các người ngoan ngoãn đợi ở chỗ này là được. Cứu binh cái gì, đã không có nha. Diệp Vô Thiên rơi vào cửa, hướng về bọn họ lay động ngón tay, cười nhẹ, ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Doanh Chính bị trên người hắn khí tức hù đến, trực tiếp nhảy xuống chỗ ngồi, chạy đến đoàn người. Như thế nào đi nữa lợi hại, hắn cũng là một đứa bé. Liễu Thần, Ngoan Nhân, Lạc Ly còn có Vệ Trang, nơi này giao cho các ngươi mấy người. Diệp Vô Thiên nói xong, mang theo Thiếu Tư Mệnh cùng Đại Tư Mệnh, mấy người hóa thành khói bụi biến mất. Nơi này giao cho ta. Ngoan Nhân nghiêng đầu, ngón tay bị nắm kèn kẹt vang. Lần trước nhất chiến nàng căn bản không thể đánh thoải mái. Lần này có thể nhất định phải tốt tốt đánh một chút. Hy vọng chẳng phải nhanh liền kết thúc. Liễu Thần không để ý tới nàng, phối hợp phát động công kích. Nàng nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem nguyên bản hào hoa đình trạch biến thành một đoàn phế tích. Người bên trong quần căn bản còn đến không kịp động tác cũng đã bị đè ở phía dưới. Hừ, Ngoan Nhân nhận ra được còn có người, trực tiếp một chưởng liền đánh tới. Nàng lại một lần nữa bổ đao, đem nguyên bản còn thoi thóp mọi người triệt để ép thành bụi phấn. Ách, quá yếu. Ngoan Nhân bất mãn nói, vốn tưởng rằng có thể vui đùa một chút, ai biết lại yếu như vậy. Đi thôi, Vệ Trang ngươi lưu lại quét tước. Lạc Ly dặn dò một bên nam nhân, gật đầu biến mất tại nguyên chỗ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vệ Trang ngơ ngác đứng tại chỗ, không thể tin được, lại một lần liền diệt tất cả mọi người, coi như đã sớm từng trải qua, bây giờ nhìn thấy vẫn như cũ sẽ cảm thấy khiếp sợ. Chủ nhân ngài trở về, Tuyết Nữ một mực đang chờ hắn, trong lòng nàng vẫn có một cái dự cảm, bỏ qua lần này, đem sẽ không có nữa thời cơ. Hừm, Diễm Linh cơ đây. Diệp Vô Thiên để Thiếu Tư Mệnh hai người xuống, hỏi, nàng đang liều mạng tu luyện. Tuyết Nữ cười rộ lên, bên người băng tuyết, thật giống cứ như vậy hòa tan. Hừm, ngươi cũng đi đi. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, không nói cái gì nữa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tuyết Nữ còn muốn nói chuyện, lại vẫn là chỉ có thể lui ra. Sư phụ, sư phụ, những người kia cũng giải quyết nha. Cổ Huân Nhi từ bên ngoài chạy tới, một mặt yêu cầu khích lệ vẻ mặt. Hừm, ta chỗ này còn có cái nhiệm vụ cho ngươi. Âm Dương gia có một người gọi là Đông Hoàng Thái Nhất, là từ trước tới nay cường giả, ta muốn ngươi giết hắn. Diệp Vô Thiên xoa nàng đầu, một mặt ý cười nói, vâng, sư phụ. Nàng cung kính hơi hành lễ, xoay người biến mất không còn tăm hơi. Cổ Huân Nhi xuất hiện ở âm dương gia, ở bên trong lượn một vòng, rốt cục đang luyện công phòng, nhìn thấy bế quan Đông Hoàng Thái Nhất, nàng con mắt hơi chuyển động, xoay người nhảy nhảy nhót nhót chạy đi. Lần thứ hai lúc trở về, trong tay nhiều củi gỗ cùng dầu, nàng mang thứ đó chồng chất tại cửa, lấy ra diêm đốt, chỉ chốc lát sau, một luồng nồng thuốc bay ra. Ngươi là người phương nào? Đông Hoàng bị ép sớm xuất quan, hắn phi thân ra, nhìn vẻ mặt thiên chân vô tà nữ hài, trong lòng mặc dù bực mình, lại vẫn là không nổi giận. Giết ngươi người. Cổ Huân Nhi lướt qua hắn, ngân châm đi vào cổ hắn, rất nhanh hắn sắc mặt tái nhợt, ngã trên mặt đất lại không có tiếng tức. Cứ như vậy, nguyên bản cường đại Tần quốc, cùng phồn cực nhất thời gia tộc, ở trong một đêm triệt để diệt vong, thiên hạ bị thống nhất lại. Diệp Vô Thiên đem quốc gia giao cho Diễm Linh Cơ, Vệ Trang cùng Tuyết Nữ, cùng với Lộng Ngọc mấy người, mà tân thế giới đã bắt đầu dung hợp. Bọn họ lữ trình còn chưa kết thúc, đại kết cục xong xuôi, diệt Tần nước lại lấy không biết bao nhiêu năm. Diệp Vô Thiên thực lực từ lâu không người có thể địch. Thậm chí dung hợp toàn bộ Tần thì Minh Nguyệt cộng thiên hành cửu ca thế giới. Sau đó một lần đem toàn bộ thế giới sở hữu mỹ nữ, bao quát nguyên tắc bên trong những mỹ nữ kia thu sạch tiến vào hậu cung. Vô địch, trừ mỹ nữ, lại cũng không có cái gì có thể dẫn lên Diệp Vô Thiên hứng thú. Vô tận liệp diễm lữ trình cứ như vậy bắt đầu. Tần thì Minh Nguyệt chỉ là một cái ván cầu. Mặt sau Diệp Vô Thiên vì để trong cơ thể mình huyền huyễn đại lục trở nên mạnh hơn, vì để thực lực mình mạnh hơn, hắn đi rất nhiều kiếp trước xem qua lớn nhất điện ảnh và truyền hình cùng tiểu thuyết. Còn có động mạn thế giới, cái gì tiên kiếm kỳ hiệp truyện, trạch thiên ký, thủy hử truyện, thậm chí ngay cả ái tình nhà trọ cũng đi qua. Cuối cùng còn đi một cái nào đó đại thiên thế giới hồng hoang. Thu đang chuẩn bị tạo nhân nữ hoa muội tử, cùng nàng nhất tránh ra bắt đầu tạo nhân sinh hoạt. Nói tóm lại, Diệp Vô Thiên đi qua thế giới càng ngày càng nhiều, mình cũng càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, hắn thậm chí chính mình cũng không biết mạnh như thế nào. Ngược lại chính là toàn bộ vũ trụ, sở hữu thế giới, cho dù là cái gọi là đại thiên thế giới, hắn chỉ cần một ý nghĩ liền có thể hủy diệt. Mà ngoan nhân phân thân cuối cùng cùng bản thể dung hợp, cũng gả cho Lạc Thiên, trừ quá ngoan nhân, còn có rất nhiều già thiên cùng hoàn mỹ thế giới mỹ nữ cũng bị Diệp Vô Thiên một lưới bắt hết, mỹ nữ toàn nơi thu hết, hơn nữa còn là ở ngoan nhân dưới sự giúp đỡ, thu phục, cho tới những cái được gọi là nhân vật chính, còn có nhân vật phản diện, toàn bộ tẩy não khống chế, cũng hoặc là giết. Ngược lại trừ mỹ nữ, những người khác cùng vật ở Diệp Vô Thiên trong mắt đều là phù vân. Vô địch Diệp Vô Thiên sẽ không có gì người có thể ngăn cản. Thậm chí hắn chuyên cửa mở tích một cái đại thiên thế giới, đem mình các nữ nhân tiếp đi vào, sau đó bắt đầu mới lữ trình. Ở cái này tân thế giới bên trong, chỉ có Diệp Vô Thiên một người nam nhân, còn lại đều là mỹ nữ. Đương nhiên còn có Diệp Vô Thiên các con gái, bất quá tỷ nhóm từ nhỏ đã bị tẩy não, lớn lên muốn gả cho ma tổ đại nhân. Bởi vì thế giới này chỉ có ma tổ đại nhân một người nam nhân. Đương nhiên, Diệp Vô Thiên xưa nay không có sinh qua nhi tử, hắn không thích nam, trừ chính mình. Cứ như vậy, Lạc Thiên lại xuyên việt cái này đến cái khác tân thế giới, thu phục một đống lại một đống tuyệt thế mỹ nữ. P.S. Được, cứ như vật xong xuôi đi. Tuy nhiên không mặt mũi một ít, thế nhưng xem như so sánh hoàn mỹ kết cục đi. Tác giả Quân gần nhất có việc, hẳn tạm thời sẽ không mở sách. Cáo từ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.